Thần nông tiểu y tiên, chương 593, nợ cũ một bút xóa bỏ, không ai nợ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn lam hỏa ngọn lửa liên tục 5-6 lần phóng qua mặt nước, lấy lăng không chiến cơ thức ném bom chiến đấu, cắn hắc toàn phong chạy chối chết, hoàn toàn không có ứng chiến năng lực thời khắc. Toàn bộ đấu cá trên sân đã là một trận tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng không, không có khả năng cần cá này nào có lợi hại như vậy. Nhất định là cho ăn dược. Phạm Tân ngươi nhất định là cho con cá này cho ăn dược. Mắt thấy hắc toàn phong bại cục đã đỉnh, Quý Tiểu Lâm đã là thẹn quá thành giận, đứng dậy lớn tiếng gầm hét lên. Mớm thuốc, hừ, Quý Tiểu Lâm không đề cập tới này cha sự cũng được. Hắn lần này vừa nhắc tới, Phạm Tân không khỏi liền nhớ tới lần trước Kim Mao Sư Vương bị hắn kia hạ độc hắc toàn phong tươi sống cắn chết chuyện, lúc này lạnh rên một tiếng đạo. Quý Tiểu Lâm, ngươi nghĩ rằng ta Phạm Tân giống như ngươi hèn hạ vô sỉ, liền xuống dược loại này thấp hèn sự tình đều có thể làm được. Ngươi muốn là không chịu thua cứ việc nói sớm, cần gì phải như thế. Lúc này, dưới đài những thứ kia con nhà giàu môn vừa thấy bị bọn họ đặt vào niềm hy vọng hắc toàn phong, đã bị lam hỏa ngọn lửa cắn thương tích khắp người, lại không còn sức đánh trả, rối rít giật mình tỉnh lại, ngược lại tức miệng mắng to Quý Tiểu Lâm không thôi. Trong những người này, dĩ nhiên là bao gồm hắc toàn phong mới ra tràng lúc liền đối với hắn đặt lớn, bọn họ còn đắm chìm trong ván đầu tiên thắng lợi trong vui sướng, nào nghĩ tới phong thủy luân chuyển, vốn là bị bọn họ coi tốt hắc toàn phong, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Ai nói không chịu thua, không phải là 10 triệu sao, bổn thiếu không quan tâm. Mắt thấy hắc toàn phong sắp bị cắn chết, Quý Tiểu Lâm tự xưng hết cách xoay chuyển, nhưng ở Phạm Tân trước mặt chỗ bày ngạnh khí nhưng là không thể vứt bỏ. Lập tức cũng không để ý những thứ kia tức giận con nhà giàu môn, mà là thở hổn hển quát to. Được, ngươi không ở quá, ta quan tâm. Thấy hắn những lời này không khác nào nhận thua, Phạm Tân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng hắn còn không chuẩn bị cứ như vậy để cho Quý Tiểu Lâm thoải mái, nói tiếp. Đúng rồi, 10 triệu tiền vốn ta liền toàn bộ thu nhận, nhưng lúc trước nói tốt lợi tức ngươi cũng đừng quên, thật ra thì, kia giấm trượt lát cá sống mùi vị. Rất không tồi, ha ha ha, theo hắc toàn phong hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, thần phục tại lam hỏa ngọn lửa dưới chân, người chủ trì cũng tuyên bố kết quả tranh tài. Lúc này, Quý Tiểu Lâm khuôn mặt, nhìn qua quả nhiên so với con ếch còn xanh. Quý Tiểu Lâm, người mẹ hắn hại chúng ta thua tiền, mau ăn, đem con cá này cho ta ăn sống đi xuống. Mau ăn, mẫu thân, lão tử nghĩ đến ngươi này phá cá còn thật sự có tài. Không nghĩ đến vậy mà với ngươi giống nhau loại người vô dụng. Quý Tiểu Lâm nhìn triển lãm trong tủ hấp hối hắc toàn phong, sắc mặt giống như mở ra nhuộm màu dài giống nhau, trở nên cực kỳ khó coi, nhưng dưới đài những thứ kia tức đến nổ phổi con nhà giàu môn lại cũng không nể mặt hắn, ý vị mà thúc giục. Thiếu gia, ngài dám tới, mà lệch tại nơi này, Quý Tiểu Lâm thủ hạ kia không được khí hộ vệ, còn không có hiểu rõ trạng huống. Hết lần này tới lần khác lại ôm một cây dương lớn giấm chạy về, lấy lòng đưa về phía Quý Tiểu Lâm. Thảo rời ạ, Quý Tiểu Lâm nghe một chút, càng là giống như một cái sắp bị tức nổ quả banh ra, một cái tát hung hãn phiến tại hộ vệ trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ vệ vội vàng không kịp chuẩn bị tát đến tại chỗ đánh một vòng, trong ngực bình giấm chua tất cả đều quật ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu cá tràng đều bị một cỗ nồng đậm mùi giấm cho bao phủ. Cuối kỳ thiếu gia, giấm đổ vỡ, con cá này. Vẫn phải là muốn ăn à, Phạm Tân nơi nào quản được rồi Quý Tiểu Lâm mặt mũi, nụ cười đinh đinh mà làm người ta vớt ra kia đuôi vẫn còn thở hổn hển hắc toàn phong, đưa về phía Quý Tiểu Lâm. Ta thảo, Phạm Tân, ta nhận thua còn không được, người thế nào cũng phải như vậy chỉnh ta. Vừa nhìn lớn như vậy khổ người cá sống, Quý Tiểu Lâm sao có thể xuống được miệng. Hắn tàn nhẫn nuốt một hớp nước miếng, hung hãn trợn mắt nhìn Phạm Tân. Cuối kỳ thiếu gia, ngươi lời nói này có thể thì không đúng, cái gì gọi là ta chỉnh ngươi, này người thua ăn sống miếng cá chuyện, nhưng là lúc trước đã sớm nói tốt, hiện trường các vị đều có thể làm chứng, ngươi chẳng lẽ muốn làm chúng đổi ý, Phạm Tân lẽ thẳng khí hùng mà vừa nói, nhìn đến Quý Tiểu Lâm cái này dáng vẻ chật vật, trong lòng của hắn lúc này mới cảm thấy thoải mái không ít. Lần trước bị hắn làm nhục oán khí, cũng tất cả đều bù đắp lại. Ngươi, Quý Tiểu Lâm giận đến phổi đều nhanh nổ, vốn còn muốn mời dưới đài chúng con nhà giàu là mình nói chuyện, có thể vừa nhìn thấy những thứ này con nhà giàu môn bộ kia rơi dưới giếng thạch thần tình, cũng biết là uổng phí khí lực. Được, ta ăn, ăn cho các ngươi nhìn. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Quý Tiểu Lâm chỉ đành phải nảy sinh một chút ác độc, bắt lại vậy chỉ cần chết không sống Hắc Toàn Phong, đột nhiên nhắm mắt lại, liền muốn hướng trong miệng đưa. Chậm đã, vừa lúc đó, lại nghe một cái vang dội thanh âm vang bên tai triệt, ngăn cản Quý Tiểu Lâm. Đao NL, OADPRCM, ới NHT, tạ y chuyên TH, I, CS co DE, NE Quý Tiểu Lâm thật to thở phào nhẹ nhõm, mở mắt theo tiếng vừa nhìn, phát hiện lên tiếng ngăn cản, lại là một mực lẳng lặng mà ngồi ở dưới đài Lương Phi. Lương Phi đứng lên, hướng trên đài Phạm Tân xa xa cười một tiếng, nói. Tiểu Tân, mọi người đều là một vòng bên trong người, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thắng thua chính là thắng thua, không cần phải làm máu tanh như vậy. Ta xem, này ăn sống cá sống sự tình, vẫn là miễn đi. Được, nếu A Phi tiểu thúc ngươi lên tiếng, ta là tự nhiên tuân theo. Phạm Tân vốn cũng muốn nhìn một chút Quý Tiểu Lâm trò cười, thấy Lương Phi nói trịnh trọng, suy nghĩ một chút cũng đúng là cái lý này. Chung quy, hắn hôm nay để cho Lương Phi tới tham gia cái này đấu cá cuộc so tài, hắn mục tiêu chính là muốn giải quyết Lương Phi cùng Quý Tiểu Lâm ở giữa tranh chấp. Bây giờ đã thắng thua rồi Quý Tiểu Lâm không ít tiền, nếu như lại gây náo phải nhường tiểu tử này ăn sống cá, hắn mình ngược lại là không sợ, tự sợ này Quý Tiểu Lâm tiểu tử này đối với Lương Phi ghi hận trong lòng. Nếu như thật nếu là như vậy, vậy mình hôm nay cử động, há chẳng phải là hoàn toàn ngược lại sao? Trong lòng ôm cái ý nghĩ này, vì vậy, Phạm Tân liền quyết định để cho Lương Phi tự mình đem mặt mũi này bán cho Quý Tiểu Lâm. Dưới đài chúng con nhà giàu quan nhị đại môn đều đang nhìn chăm chú một màn này. Vốn là, Lương Phi dám lúc này lên tiếng ngăn cản, cũng đã làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Càng làm cho người ta không tưởng tượng nổi là, Phạm Tân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Dương thị trưởng công tử, làm sao đối với cái này không có danh tiếng gì tiểu tử như thế nói gì nghe nấy? Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Như thế rất nhiều vấn đề, trong lúc nhất thời, để cho dưới đài sở hữu con nhà giàu môn đều sôi trào lên. Một hồi nho nhỏ đấu cá tranh tài, sẽ để cho Quý Tiểu Lâm thua 10 triệu. Bất quá, người này quả nhiên không hổ là cái hố cha bại gia tử, thoáng cái thua nhiều tiền như vậy. Nhưng là chân mày cũng không nhăn một hồi hắn đầy mặt hậm hực đi tới Lương Phi trước mặt, hờn cho hướng hắn gật gật đầu nói. Rất tốt, Lương Tổng, nếu người bán ta mặt mũi này, ta Quý Tiểu Lâm cũng không thể không biết điều. Từ nay về sau, chúng ta lúc trước chỗ gây ra hết thảy không vui, tất cả đều một bút xóa bỏ, không ai nợ ai. Cáo từ, Quý Tiểu Lâm lúc này hiển nhiên là tích tụ một bụng oán khí, nhưng là làm gì căn bản là không có biện pháp phát tác. Ném xong những lời này sau, cũng không lo toàn trường mọi người tiếng giễu cợt thanh âm, quay đầu liền đi. Này, cuối kỳ, vừa nhìn loại này tình cảnh, Phạm Tân đang muốn đưa hắn gọi về, nhưng là bị Lương Phi mỉm cười ngăn lại, nói. Tiểu Tân, ta xem chúng ta hay là cho cuối kỳ đại thiếu gia chừa chút mặt mũi đi, hôm nay hắn đúng là thua đủ thảm, chúng ta thật không sẽ để cho hắn đem quần đều bồi ở chỗ này đi. Ha ha ha, Phạm Tân sau khi nghe xong, cũng là phát ra một trận đắc ý cười to, bất quá lại tiếp lấy cau mày nói. Khiến hắn thưởng tiền đều là chuyện nhỏ, A Phi tiểu thúc, ta là sợ hàng này nói không giữ lời, tiếp tục lại tìm ngươi làm phiền a, ha ha. Tiểu Tân, một điểm này ngươi ngược lại không cần lo lắng. Lương Phi nghe một chút, nhưng là vô cùng không để ý nói. Quý Tiểu Lâm nói thế nào cũng là thành phố phủ cao quan đệ tử, nếu ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời này, liền quả quyết sẽ không tự nuốt lời hứa. Huống chi, nói tới chỗ này, Lương Phi càng là nhìn đã từ từ đi xa Quý Tiểu Lâm bóng lưng liếc mắt, đầy mặt hào khí nói. Ta đã sớm nói, coi như Quý Tiểu Lâm cầm lấy ta không thả, ta cũng sẽ không đem loại này quần là áo lụa coi ra gì. Cách chương.